Tôi thật không có diễn. Chương 87, tôi chữa bệnh thời thơ ấu, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn là người bất thường nhất trong thế giới bình thường? Mục đích của phó bản này chính là để Khương Tiều từ trong thế giới bình thường này cảm nhận được sự cô độc và tuyệt vọng, sau đó đạt được mục đích vặn vẹo tâm trí của cô. Nhưng mà, những gì Khương Tiều nghĩ là thế giới bình thường. Tuyệt vời, quỷ dị cũng không có khả năng hiểu quy tắc của thế giới bình thường hơn cô chứ. Khương Tiều mở nền tảng phát sóng trực tiếp, sau khi phát hiện tài khoản nào đó đã bị đóng băng, liền hoàn toàn yên lòng. Chuyện trong nhà hẳn là đã thỏa đáng, phiền toái do hai quỷ dị lưu lại, tự có. Quy tắc, tiến hành xóa bỏ, mục tiêu kế tiếp chính là tiêu diệt toàn bộ quỷ dị trong gương còn lại. Phó bản này gần như có thể kết thúc. Đại sư phong thủy được mời đến là một người đàn ông trung niên thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Rất có khí chất, trên tay còn cầm la bàn cùng các loại đạo cụ, thoạt nhìn làm cho người ngoài nghề không hiểu gì. Nghe nói vị đại sư này rất có danh tiếng trong giới, nhìn thấy đồ nghề này, không ít người cũng yên lòng. Bà nội Khương Tiều chính là người yên tâm nhất, bà lặng lẽ sờ đến bên cạnh đại sư, không giấu vết đưa một cái bao lì xì lớn qua, nhỏ giọng nói. Đại sư, có một chuyện tôi cần nhờ ngài giúp một chút. Tôi cảm thấy cháu gái của tôi rất không thích hợp, ngài xem. Đại sư trực tiếp cự tuyệt phong bao lì xì của bà. Ta đã nhận tiền rồi, không thể lấy thêm phần tiền này nữa. Nếu có chuyện gì đó không ổn, tự nhiên ta sẽ giải quyết. Đây vốn là nghĩa vụ mà ta phải làm. Thay vì nhận tiền, hắn trông càng đáng tin cậy hơn. Nếu là một kẻ lừa đảo, sao có thể không nhận tiền? Bà nội Khương Tiều nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liên tục cảm tạ đại sư. Ánh mắt đại sư tuần tra trong đám người một vòng, đột nhiên điểm tên Khương Tiều. Cháu gái của cụ, chính là đứa trẻ này. Ánh mắt mọi người theo ngón tay đại sư nhìn về phía Khương Tiều, theo bản năng tránh ra một chút. Mà bà nội lại càng mừng như điên, quả nhiên, vị đại sư này cũng có chút bản lĩnh. Có thể liếc mắt một cái liền chỉ ra Khương Tiều, nói không chừng con nhóc này thật sự có vấn đề. Làm tốt chuẩn bị, biết trước Khương Tiều là cháu gái của bà. Sao có thể, cũng không cần thiết như vậy, xã chỉ mời hắn đến xem phong thủy của tiểu khu, hoàn toàn không nói đến chuyện gì khác. Đại sư, đứa nhỏ này có vấn đề đúng không? Tôi đã sớm nói, đứa trẻ bình thường nào lại như nó, phải không? Nhìn sắc mặt ngưng trọng của đại sư, trong lòng mọi người cũng có chút hoảng hốt. Đối với huyền học, rất nhiều người ở trong trạng thái bán tín bán nghi. Nhưng nếu như vị đại sư này trực tiếp nói người nào đó có vấn đề, vậy? Ngồi bên cạnh Khương Tiều lại tản đi một chút, Tiểu Văn Trình lại kiên định đứng ở trước mặt Khương Tiều. Đây đều là tư tưởng mê tín dị đoan gì? Khương Tiều rất tốt, ông đừng nói bậy. Đại sư lắc đầu, sinh thần bát tự của cô bé này là. Bà nội sớm đã có chuẩn bị, khẩn cấp báo lên bát tự sinh thần của Khương Tiều. Bạn nhỏ, cháu đừng lo lắng, ta vẫn chưa nói gì. Đại sư không nhanh không chậm nói. Khương Tiều, từ sinh thần bát tự cùng tướng mạo mà xem, đứa trẻ này thân mang bệnh tật, không được thế nhân thấu hiểu cùng tiếp nhận. Nhưng đây đều là nhân sinh thăng trầm, vượt qua những cửa ải này về sau sẽ có chút thành tựu, đây chính là thăng thiên vận mệnh, không tầm thường, thực sự không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này của đại sư thành công làm cho ánh mắt của mọi người mang theo thần sắc khác thường. Vẫn là câu nói kia, đối với huyền học, nhiều người vẫn giữ thái độ. Thà tin cái có còn hơn tin cái không, có lẽ bình thường mọi người cũng sẽ không chủ động đi mê tín dị đoan. Nhưng nếu đã nghe được, vẫn là muốn tin một chút, dù sao tin lại không chịu thiệt, nếu là thật, vậy thì còn có lời. Cẩn thận ngẫm lại, đứa trẻ này còn là một thiên tài nha. Theo thời gian nhất định sẽ trở thành châu báu, đúng như lời đại sư nói. Nếu có thể kết thiện duyên với đứa trẻ này, đều có thể hưởng lợi từ đó. Đại sư từ tốn nói tiếp, Tiểu Văn Trình bây giờ cũng không sợ mọi người mê tín dị đoan, cậu lại không ngốc. Đương nhiên biết loại chuyện này đối với Khương Tiều là có lợi, hưng phấn nói. Thật tốt quá, Khương Tiều, tôi biết chị chắc chắn rất tốt. Các chủ tiểu khu bắt đầu đua nhau khen ngợi Khương Tiều. Trước kia tôi đã nhìn ra, đứa nhỏ này vừa nhìn đã biết thông minh. Đúng vậy, tôi còn bảo thằng nhóc nhà tôi phải theo con bé học tập nhiều hơn. Bà Khương à, nếu như bà không thích A Tiều, cũng có thể để cho con bé đến nhà tôi mà, nhà tôi không thiếu một miếng cơm này. Vẫn nên đến nhà tôi đi, A Hoài nhà chúng tôi tuổi tác tương tự A Tiều, con bé có bạn chơi cùng nhất định sẽ vui vẻ hơn. Bọn họ còn rất tin lời vị đại sư này, bởi vì không thân chẳng quen, đại sư vì sao phải tâng bốc Khương Tiều như vậy? Chẳng lẽ còn thu phí quảng cáo? Hắn có thể nói như vậy, khẳng định là thật sự nhìn ra cái gì đó. Những gì mọi người không biết là, đại sư đã thực sự nhận được một khoản phí quảng cáo rất lớn. Năng lực của đồng tiền được Khương Tiều sử dụng ở đâu? Chính là dùng ở trên người vị đại sư này. Lúc trước, Khương Tiều nghe nói tiểu khu chuẩn bị mời đại sư phong thủy tới, cũng đã nghĩ đến chiêu này. Sau khi xác định Khương Tiều có năng lực tự quản lý tài chính, ông Khương liền ước định với Khương Tiều, sẽ không can thiệp vào tài chính của cô. Khương Tiều đem tiền vốn vay được trả lại cho Tiểu Văn Trình, đồng thời đập tiền mời vị đại sư này cùng cô diễn kịch. Đại sư không phải là vở kịch gì cũng tiếp nhận, có danh tiếng lớn như vậy, đương nhiên phải có một chút tiết tháo. Nhưng thật sự là Khương Tiều cho quá nhiều, cô cũng không phải tìm hắn. Làm phép, hại người, việc làm ăn này không trái lương tâm, khiến hắn không có lý do cự tuyệt. Bà nội Khương Tiều bị người ta chèn ép đến mặt già đỏ bừng. Nhưng so với xấu hổ, bà càng không muốn để bảo bối nhà mình chạy đến nhà người khác. Đại sư đã nói như vậy, nhất định là thật. Lúc trước, bà nội nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy Khương Tiều thực đáng sợ. Nhưng hiện tại, liền cảm thấy Khương Tiều rất đáng yêu. Bà nội lập tức lớn tiếng nói, A Tiều là cháu gái ngoan của Khương gia chúng ta, sau này gia nghiệp khẳng định sẽ có một phần của con bé. Các người đừng nhận bậy nhận bạ, nếu muốn thì tự mình sinh cháu đi. Sau đó, bà nội cố gắng nặn ra một nụ cười hiền từ, nói, đến đây, cháu ngoan, đến với bà nội nào. Khương Tiều đương nhiên không có qua, vẫn đứng bên cạnh Tiểu Văn Trình, bà nội cũng không miễn cưỡng. Cháu cứ chơi cùng Văn Trình đi, đợi lát nữa về nhà, bà nội sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn cho cháu. Phần lớn cư dân tiểu khu đều biết rõ nội tình, trong lòng cười thầm bà cụ này tốc độ thay đổi quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, mọi người đều là hàng xóm láng giềng, ngoài mặt không thể náo loạn quá khó coi, cũng không có nói thêm gì. Biến hóa của bà nội, thậm chí là cư dân tiểu khu đều trong dự liệu của Khương Tiều. Có đôi khi phải dùng ma pháp đánh bại ma pháp, à không, phải nói là dùng huyền học đánh bại huyền học. Một trong những quy tắc cơ bản của thế giới này, chính là trên thế giới này không có quỷ, trừ phi Khương Tiều đem quỷ dị dẫn vào thế giới này. Cũng có nghĩa là, nhận thức của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều bởi yếu tố tâm lý, khi bạn không vừa mắt, nhìn ở đâu cũng có vấn đề. Nhưng khi đại lão huyền học ra mặt, hình tượng của Khương Tiều trong nháy mắt liền trở nên tích cực. Giả thần giả quỷ một cách hiệu quả có thể giải quyết tất cả những điều bất hợp lý thành hợp lý. Số tiền này tiêu tuyệt không lỗ. Đương nhiên, vở kịch hôm nay, Khương Tiều chỉ cho một cái sườn, nội dung cụ thể hơn, dựa vào đại sư tự mình phát huy. Người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp, lúc này mới có cảm giác chân thật hơn. Chính là lời thoại này làm cho người ta cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng chỉ cần Khương Tiều không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Vở kịch cuối cùng rất quan trọng, rửa sạch mác, sao chổi, trên người cô chỉ là thuận đường. Cũng may đại sư rất chuyên nghiệp, diễn xuất hoàn toàn xứng đáng với cái giá mà Khương Tiều bỏ ra. Sau khi lưu lại một câu đánh giá kia, đại sư liền khéo léo cự tuyệt thỉnh cầu của những người khác. Ta cũng không phải là người tinh thông nhất, hôm nay mở miệng, chẳng qua là vì kết một phần thiện duyên. Hiện tại, chúng ta hãy quay lại chính sự. Tiểu khu này phong thủy rất tốt, kiến trúc sắp xếp vừa nhìn đã biết là từng mời người xem qua, nhằm cầu tài cầu phúc. Đại sư nói, đại diện bất động sản vội vàng gật đầu. Đương nhiên, những đại sư nổi danh năm đó đều được chủ đầu tư mời qua. Đúng lúc này, con trỏ la bàn đột nhiên chuyển hướng về một phương hướng nào đó. Đại sư theo phương hướng kim chỉ đi tới, liền tới bên hồ nhân tạo, ước chừng 5-6 thước, hắn liền ngăn cản những người khác tiến lại gần. Mọi người đừng tới đây, mọi người đại kinh thất sắc, lúc mời vị đại sư này, bọn họ chỉ nói mời hắn hỗ trợ xem phong thủy tiểu khu, nhưng không nói hồ nhân tạo bên này xảy ra chuyện. Không nghĩ tới vị đại sư này thật sự có bản lĩnh, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra hạch tâm vấn đề. Đại sư, hồ nhân tạo này có vấn đề gì sao? Đại sư, nơi này sẽ không thật sự có quỷ chứ? Phong thủy của tiểu khu rất tốt, nhưng hồ nhân tạo này đang ở cửa gió của tiểu khu. Tích tụ âm khí, cứ như vậy, đối với cơ thể con người không thuận lợi. Đại sư lắc đầu nói đến phong thủy, cũng không phải là nói đến quỷ quái. Ta không tin vào quỷ thần, phong thủy ảnh hưởng đến khí tràng, nếu mọi người muốn sử dụng một góc độ khoa học hơn để giải thích, đó là từ trường. Không nói quỷ thần, chỉ nói khí tràng, mọi người đều có thể tiếp nhận được, mọi người có cảm nhận được, khi tới gần nơi này, cảm giác sẽ tương đối âm lãnh không? Các hộ gia đình vội vàng nói, đúng đúng, có cảm giác này, thật sự không giống với nơi khác. Khương Tiều ở trong đám đông, mặt vô biểu tình lắng nghe, một hồ nhân tạo lớn như vậy, chắc chắn sẽ mát mẻ hơn những nơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể nói hiệu quả của tác dụng tâm lý thật sự rất mạnh mẽ. Trước kia bọn họ còn cảm thấy mát mẻ, hiện tại chỉ cảm thấy âm khí dày đặc. Thấy tình huống bên này không thành vấn đề, Khương Tiều cùng Văn bảo vệ lặng lẽ rời khỏi đám người. Cùng lúc đó, trong thế giới gương cũng không bình thản như bên ngoài. Tiểu Khương Tiều đã sớm hợp tác với Khương Tiều, không hề tự sa ngã mà trốn vào một góc nữa. Khương Tiều bên ngoài làm mưa làm gió, cô ở bên trong cũng không nhàn rỗi. Cô làm bộ tâm tính của mình đã hoàn toàn giống như những quỷ dị kia, chỉ muốn trả thù thế giới này, cướp lại thân thể của mình. Bằng cách này, cô đã hòa làm một với bọn họ. Cô lo lắng mình sẽ làm hỏng chuyện, nhưng Khương Tiều vẫn là lực lượng chống đỡ cho cô. Chúng ta có thể làm được. Tiểu Khương Tiều thật ra rất thiếu tự tin, nhưng phản ứng của đám quỷ dị giống như một vòng tuần hoàn tích cực, cung cấp cho cô thêm nhiều tự tin, quả nhiên. Ta không nói dối, tất cả bọn họ đều ngu ngốc. Tiểu Khương Tiều xác định số lượng quỷ dị trong gương, sau đó lén lút đánh dấu bọn họ. Cách này cũng là học được từ Khương Tiều, trong thế giới gương, có thể dựa trên ý tưởng của riêng mình. Cô vụng trộm lấy một cái nhãn nhỏ dán lên những quỷ dị kia, bọn họ cũng không có phát hiện. Quá trình này là cần thiết, bởi vì bọn cô cần phải một lưới bắt hết những quỷ dị này, tránh để cá lọt lưới. Con số cuối cùng được xác nhận cũng không khác gì Khương Tiều trước đó nghi ngờ, tổng cộng có 28 con quỷ dị. Lúc trước Khương Tiều nghe lén đoạn đối thoại của đám quỷ dị, con số này gần như trùng khớp với đoạn đối thoại. Mà quỷ dị mới không có biện pháp sinh ra, Khương Tiều chỉ cần giải quyết những thứ này là được rồi. Khó khăn lớn nhất để một lưới bắt hết chính là những quỷ dị này có thể trong phạm vi 5 mét không ngừng di chuyển, trượt đến chạy mau. Bọn họ sẽ mật báo tin tức cho nhau. Một khi phát hiện không đúng, có thể trốn ở trong gương nào đó không ra, thậm chí có thể từ trong gương tiểu khu lẻn ra ngoài, phạm vi càng rộng càng khó xử lý. Chỉ cần có một con trốn đi, phó bản sẽ không phán định Khương Tiều thông qua. Bởi vì quỷ dị có năng lực truy sát, cô cũng không thể thật sự chết trong phó bản này chứ. Khương Tiều có một giải pháp tương đối tối ưu, để đại sư nói cho mọi người biết. Tất cả gương trong tiểu khu đều có vấn đề, cần phải tập trung toàn bộ gương lại tiêu hủy. Nhưng có quá nhiều thứ có thể được phân loại là gương. Hơn nữa, số lượng người nhiều như vậy có thể khiến hành động bị ảnh hưởng. Ví dụ, có người cảm thấy, tôi không tin điều này, tại sao lại di chuyển đồ đạc cá nhân của tôi? Vậy cô cũng không còn cách nào khác, tuy Khương Tiều còn có thể tiếp tục, giả thần giả quỷ, buộc mọi người phải phối hợp, nhưng như vậy quá phiền phức, không thể khống chế quá nhiều yếu tố, cho nên cô buộc phải lựa chọn một phương pháp khác, bắt đầu từ quỷ dị bên này. Không có biện pháp tiêu hủy tất cả gương, vậy thì nghĩ biện pháp đem quỷ dị tụ tập cùng một chỗ. Hoặc là để cho bọn họ ở trong mấy cái gương đặc thù nào đó. Bằng cách này, chỉ cần phá hủy một hoặc một vài gương cụ thể. Việc thứ nhất cần làm, chính là phá hủy mối quan hệ giữa các sinh vật quỷ dị. Tiểu Khương Tiều bắt đầu tung tin đồn nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói, nếu chiếm cứ thân thể, khẳng định sẽ không nhường cho người khác. Những người khác đều phải làm áo cưới cho mình. Như vậy chúng ta sao có thể nhẫn nhịn? Có người đã liên thủ, bọn họ muốn diệt trừ đối thủ cạnh tranh khác. Ta nghe nói, với người liên thủ với cô, bọn họ chuẩn bị cùng nhau diệt trừ những quỷ dị khác, sau đó thay phiên nhau sử dụng thân thể. Vốn dĩ cộng đồng dị hóa rất đoàn kết, nhưng những lời đồn đãi này quá chân thật. Nếu như kế hoạch của bọn họ thành công, rất có thể sẽ xuất hiện nội đấu như vậy. Mà Tiểu Khương Tiều chính là thúc đẩy mâu thuẫn này phát sinh sớm hơn. Mà Khương phu nhân cùng điều dưỡng bị quy tắc xóa bỏ, càng làm cho quỷ dị trong gương lo lắng đề phòng, khẳng định là trong đội ngũ xuất hiện phản bội, Nếu không sao có thể lặng yên không một tiếng động như vậy bị xóa bỏ. Bị quy tắc xóa bỏ là vô cùng thống khổ, không một quỷ dị nào muốn trải nghiệm cái loại cảm giác này. Hãy cảnh giác với những người xung quanh ngươi. Quỷ dị vốn muốn phá hư quan hệ giữa Khương Tiều và mọi người. Bất quá không thành công, ngược lại bị Tiểu Khương Tiều dùng chiêu tương tự đánh trả. Quỷ dị nổi lên nghi ngờ khi có người thông báo. Chạy mau, cô chuẩn bị đối phó với chúng ta. Phản ứng đầu tiên của bọn họ không phải là chạy trốn, mà là hoài nghi, dựa vào cái gì ngươi nói chạy là chạy. Tin tức của ngươi có chính xác không? Ngươi sẽ không muốn hãm hại ta chứ? Tiểu Khương Tiều liền thêm dầu vào lửa. Mấy người này khẳng định có vấn đề. Bắt lại để thẩm vấn trước. Nếu chúng ta bắt được kẻ phản bội, sẽ không cần đề phòng lẫn nhau như vậy nữa. Quỷ dị trong gương cứ như vậy lao vào đánh nhau. Chúng ta phải tự mình đến hồ nhân tạo bên kia xem một chút. Không được tụt lại phía sau. Ai tụt lại phía sau, người đó chính là kẻ khả nghi. Bởi vì không bắt được kẻ phản bội, không biết ai có thể tin tưởng. Bọn họ ở lại trong một cái gương nhìn chằm chằm nhau. Ai chạy, người đó có vấn đề. Những quỷ dị này rốt cục cũng tìm được một mặt gương di chuyển về phía hồ nhân tạo. Chủ nhân của tấm gương này chính là văn bảo vệ. Bình thường không có gì lạ, không đáng để ý. Bọn họ vội vàng nội chiến, tự nhiên cũng không phát hiện. Dọc theo đường đi, bọn họ đều không nhìn thấy những điểm sáng khác để có thể rời đi. Đại sư bên kia đã gần kết thúc. Vấn đề này kỳ thật cũng dễ xử lý. Mọi người hãy tránh ra, trừ lại một không gian. Ta đã bảo Khương Tiều đi lấy đạo cụ, bởi vì thể chất của cô bé tương đối đặc thù, vừa lúc có thể trấn tà. Sau đó, nhân viên bảo vệ đưa gương cho Khương Tiều. Thanh âm tranh cãi trong thế giới gương dừng lại, bọn họ cảm giác có điểm không đúng. Khương Tiều nhếch miệng đối mặt với gương, đưa tay chạm vào gương. Khoảng cách gần nhất với gương, hiển nhiên chính là Tiểu Khương Tiều. Những quỷ dị khác điên cuồng chen tới, muốn đẩy Tiểu Khương Tiều đi, tự mình chen vào trong thân thể. Nhưng tốc độ của bọn họ, làm sao so sánh được tốc độ của hai người đã sớm có chuẩn bị. Tiểu Khương Tiều trong gương đã thay đổi thân thể với Khương Tiều, cuối cùng cô cũng có thể tiếp nhận thân thể và thân phận của mình. Chủ nhân chân chính của thân thể này vốn là Tiểu Khương Tiều. Khương Tiều không thể để cho cô cùng những quỷ dị khác tiêu vong, khẳng định phải đổi lại. Khương Tiều ở trong thế giới gương, một tay xách một quỷ dị lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào, gấp gáp đến tìm ta chơi như vậy sao? Những quỷ dị khác sợ hãi, muốn trốn thoát, nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy điểm sáng duy nhất, hồ nhân tạo. Bị nhốt ở hồ nhân tạo không ra được, có quỷ dị hô to. Đừng lại đây, quay lại, những quỷ dị kia lại trở về trong gương nhỏ, nhưng một giây sau, Tiểu Khương Tiều liền ném gương xuống hồ nhân tạo. Dù sao đi tới đi lui, đều là hồ nhân tạo, để bọn họ chậm rãi chơi đi. Đem quỷ dị vây khốn ở một gương cụ thể, lại hình thành cách ly vật lý, tương đương với bắt ba ba trong giỏ. Trong vòng 5 mét có thể rời đi, nhưng trong vòng 5 mét, hoàn toàn không có mặt gương thì sao? Đương nhiên là nằm chờ chết. Đại sư dựa theo kịch bản Khương Tiều, tiếp tục diễn. Được rồi, mấy ngày nay mọi người hãy tránh xa hồ nước nhân tạo. Mấy ngày nữa ta sẽ cho ý kiến tu bổ bia đá hoặc đình viện xung quanh, triệt để trấn trụ âm khí là tốt rồi. Hắn không rõ mục đích của Khương Tiều khi yêu cầu như vậy là gì. Dù sao đến lúc đó, ông phải đảm bảo hơn 2 ngày, mọi người không có biện pháp tới gần hồ nhân tạo, phía sau làm cái gì cũng được. Nếu khách hàng đã có yêu cầu, dĩ nhiên là phải phục vụ chu đáo. Khương Tiều cần, đương nhiên không phải đại sư thật sự trấn trụ âm khí, mà là cần lợi dụng cách ly vật lý trong khoảng thời gian này, đem những quỷ dị này triệt để tiêu diệt. Khương Tiều nhìn về phía quỷ dị bị vây khốn, bẻ khớp tay. Các ngươi nói, từng người một, hay là các ngươi tự giác một chút, tự mình đi chết đây. Quỷ dị run rẩy ôm thành một đoàn, chỗ dựa lúc trước của bọn họ chính là có thể chạy, bởi vì bản thân đánh không lại Khương Tiều. Hiện tại, bọn họ liền trực tiếp trở thành cá nằm trên thớt. Người không biết nhìn vào, chỉ sợ sẽ cho rằng Khương Tiều mới là quỷ dị. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, có phải lúc này ta nên nói một lời thoại kinh điển không? Hét đi, có hét rách cổ họng cũng không có ai đến cứu các ngươi đâu, tiên phong đạo cốt. Cốt gu, ý nói cứng cỏi, cao thượng, không chịu khuất phục. Phong độ của người tiên, sự cao thượng của đạo sĩ, đại kinh thất sắc, cực kỳ hoảng sợ, cực kỳ sợ hãi,